Thiên chi kiều nữ Bình Lâm mạc mạc yên như trước, chương 50, góc truyện audio.com. Thời điểm Triệu Đàn đi vào tiền viện, chỉ thấy được Liễu Lai Liễu Ly đang ngồi ở trong phòng khách tiền viện một tay chống cằm đầy tâm sự, thấy Triệu Đàn đến, liền kêu một tiếng, Triệu Đàn, tới đây. Làm sao vậy? Triệu Đàn đi qua, đứng ở sau lưng Liễu Ly, giúp hắn vuốt ve bả vai. Trúc Tranh trở thành hoàng đế, mẫu thân cùng tỷ tỷ không có đất dung thân, đến chỗ chúng ta tìm nơi nương tựa. Liễu Ly cầm tay Triệu Đàn. Ta định thu xếp cho các nàng ở tại tòa nhà phía đông. Tòa nhà phía đông là nhiều năm trước Liễu Ly cùng cậu Liễu Liên cùng đi mua, nhưng không có ở. Liễu Ly nói mấy câu nói đó, Triệu Đàn nghe chân thật nhất là hai chữ. Chúng ta, này, nguyên lai, ở trong nội tâm Hồ Ly ca ca, nàng cùng Hồ Ly ca ca. Chúng ta, rồi, Triệu Đàn mặt mày hớn hở. Nếu như mẫu thân cùng tỷ tỷ đã tới, liền thu xếp ở đông viện a. Liễu Ly giống như cười mà không phải cười nhìn Triệu Đàn sao mà nhiệt tình dữ vậy. Trong lòng của hắn có chút ghen tuông, tình cảm giữa Liễu Ly cùng mẫu thân tỷ tỷ kỳ không phải đặc biệt sâu, bằng không cũng sẽ không trình diễn cái màn giả chết thoát thân này. Hắn người mẫu thân đại nhân cùng tỷ tỷ đại nhân này đều không phải đèn đã cạn dầu, Liễu Ly không hề nguyện ý cùng hai vị này ở cùng một chỗ thế nhưng Triệu Đàn đã nói ra khỏi miệng, hắn sẽ đồng ý với nàng thôi. Liễu Ly nhẹ gật đầu, cau mày nhìn Triệu Đàn, mẫu thân cùng tỷ tỷ, làm người có chút, Triệu Đàn chớp mắt to, nhìn Liễu Ly, chờ Liễu Ly nói. Liễu Ly vốn muốn nói, phóng đãng cảm thấy ở trước mặt tiểu thê tử của mình nói cái từ này không thích hợp vì vậy biến thành. Phong lưu, suy nghĩ một chút cảm thấy, phong lưu, cũng không thích hợp cho Triệu Đàn nghe, rất là khó xử. Triệu Đàn che miệng cười, Hồ Ly ca ca, ngươi muốn nói là, không bị trói buộc, đúng không? Liễu Ly quái dị mà nhìn Triệu Đàn, ngụ ý là, ngươi như thế nào lại biết rõ như vậy? Triệu Đàn đem mặt úp sau lưng Liễu Ly cười đến. Hồng hộc chính là không nói. Nàng làm sao có thể ở trước mặt Hồ Ly ca ca nói chuyện tình yêu của Bạch Thái Phi Đông Du cùng Thọ Sơn quận chúa quý tộc nhà cao cửa rộng nào mà không biết. Đáp án dĩ nhiên là không thể cho nên đành phải nở nụ cười. Liễu Ly như thế nào không biết, hắn vừa bực mình vừa buồn cười, vươn cánh tay đem Triệu Đàn từ sau lưng mình kéo đi qua. Ba, một tiếng ở mông nhỏ của Triệu Đàn vỗ một cái. Không nên bướng bỉnh, ân, Triệu Đàn khuôn mặt ửng đỏ, hai mắt đầy nước nhìn Liễu Ly. Liễu Ly đã gặp nàng như thế, trong nội tâm có chút ngứa ngáy, vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo Triệu Đàn. Ngươi không được học theo hai người bọn họ, Triệu Đàn quyến rũ cười cười, ở bên tai Liễu Ly nhỏ giọng nói. Hồ Ly ca ca ta nếu là học theo các nàng, sẽ làm thế như nào? Liễu Ly đỏ mặt nghiến răng nghiến lợi nói, trước cắt đứt chân, sau đó, hắn cố ý híp mắt nhìn Triệu Đàn nở nụ cười. Xem chừng Bạch Thái Phi cùng Thọ Sơn quận chúa đã rửa mặt rồi, Liễu Ly dắt Triệu Đàn đi vấn an mẫu thân cùng tỷ tỷ. Lần này Bạch Thái Phi cùng Thọ Sơn quận chúa tới đây nhìn rất là chật vật, Bạch Thái Phi chỉ dẫn theo thân tín Lâm mụ mẹ, Thọ Sơn quận chúa chỉ dẫn theo Chu Khanh, ngay cả Phó Oánh Oánh cũng không dẫn theo. Triệu Đàn đối với bà cùng tỷ tỷ rất nhiệt tình, phục vụ cũng rất chu đáo, an bài nha hoàn mụ mụ ở đông viện hầu hạ. Góc truyện audio.com. Bạch Thái Phi cùng Thọ Sơn quận chúa bị Hoàn Nhan Thái Hậu một đường đuổi giết thật vất vả mới tới Nhuận Dương, đều có chút chưa tỉnh hồn. Các nàng không nói lời nào, bốn người ngồi ngay ngắn ở Đông Viện, không mặn không lạt nói vài câu hỏi thăm khách sáo, Liễu Ly liền mang theo Triệu Đàn rời đi. Đem Triệu Đàn đưa về nội viện, Liễu Ly lại đi Đông Viện gặp mẫu thân cùng tỷ tỷ. Ngày hôm sau, Triệu Đàn cùng Liễu Ly đi thăm hỏi mẫu thân, Triệu Đàn mới phát hiện, ở trong miệng nha hoàn bà tử, Bạch Thái Phi biến thành lão phu nhân, Thọ Sơn quận chúa biến thành đại tiểu thư, nàng hiểu ý mà đổi giọng là mẫu thân, cùng đại tỷ, ở đây Liễu Ly thu xếp mọi thứ vô cùng ổn thỏa, biến hóa nhanh chóng biến thành Liễu lão phu nhân, Bạch Thái Phi dường như thay đổi một người bình thường, đem quần áo đúng mốt, đồ trang sức tươi đẹp Triệu Đàn đưa tới đều đưa trả trở về, còn kêu Triệu Đàn sai người sửa sang lại Phật đường, mỗi ngày ăn chay niệm Phật. Nàng vẻ mặt hiền lành mà nói với Triệu Đàn. Lão thân cũng không cầu cái khác, chỉ cầu ngươi cùng sanh nhi sớm ngày sinh hạ lân nhi, cho phép lão thân hưởng thụ thú vui ngậm kẹo đùa cháu. Lão phu nhân trong nội đường đi ra, Triệu Đàn ngẫm lại hiện tại Liễu lão phu nhân mộc mạc, mặc quần áo đơn giản niệm kinh Phật, lại hồi tưởng tới thời kỳ Bạch Thái Phi diễm lệ ở Úy Vương phủ Đông Xu, nay hóa thân thành hình tượng một lão phu nhân bình thường, cảm giác thực là phi thường không quen chút nào. Cũng may còn có Thọ Sơn quận chúa Trúc Thuyên, bằng không Triệu Đàn thực cho rằng đoạn thời gian ở Đông Xu kia là mình đang nằm mơ. Thọ Sơn quận chúa Trúc Thuyên biến thành Liễu đại tiểu thư, cùng mẫu thân ở tại Đông Viện, dù rú trong nhà tuy rằng xinh đẹp như trước nhưng nhìn qua cũng chỉ là một chủng tập quán mà thôi. Triệu Đàn biết rõ nàng đặc biệt yêu thích, không nam không vui, cho nên cũng là cảm thấy xa cách rồi lại thở dài một hơi. Cũng không lâu lắm, Triệu Đàn liền biết rõ khẩu khí này lòng quá sớm. Ngày hôm đó, Trúc Thuyên biết rõ Liễu Ly không dễ nói chuyện, liền lặng lẽ đi tìm Triệu Đàn, yêu cầu vào ở Tây Thiên Viện. Triệu Đàn nghe xong, liền minh bạch nàng cùng lão phu nhân ở cùng một chỗ, lão phu nhân ăn chay niệm Phật không khách khí, Trúc Thuyên trên sinh hoạt khó tránh khỏi bị câu thúc, liền đồng ý. Ngày hôm sau, Điền Mụ Mụ người chịu trách nhiệm quản lý nha hoàn bà tự ở Tây Viện tới đây bẩm báo, nói. Quận chúa Chu Khanh kia cũng vào ở trong Đông Viện rồi, vẫn cùng đại tiểu thư. Mặt già Điền Mụ Mụ đỏ lên, cùng đại tiểu thư ở lại với nhau. Triệu Đàn rủ xuống tầm mắt, đây mới thực sự là Thọ Sơn quận chúa a, không được dò gì tin tức, nói nha hoàn Mụ Mụ hầu hạ Tây Viện đều đem miệng quản cho tốt. Vâng, Liễu Ly gần đây vội vàng cùng Liễu Liên kết giao với Tinh Vệ Vương phủ, nắm hết những việc phát sinh trong phủ Triệu Đàn đều bị người trước gạt, làm cho trong nội tâm hồ ly ca ca không thoải mái. Tết âm lịch rất nhanh đã trôi qua rồi. Cuối xuân, Nam An Vương phủ nhận được hai cái tin tức, một là Thiên Hạo Đế tứ hôn, Nam An Vương Triệu Tử ở Kim Kinh cưới trưởng nữ Tổng đốc Tôn gia Tôn Tú Nhã làm vương phi. Một tin tức khác là Cao Lão Thái Phi ở tại Vương phủ Kim Kinh bệnh nặng, hy vọng vợ chồng Minh Châu quận chúa vào kinh thành. Triệu Trinh cùng Chu Tử nhận được tin tức ngày hôm sau liền dẫn theo Triệu Đàn cùng Liễu Ly xuất phát vào kinh thành. Đầu hạ một đoàn người Triệu Trinh đến bến tàu Kim Kinh. Góc chuyện audio.com, tới đón tiếp bọn họ là Triệu Tử cùng thê tử của hắn Tôn Tú Nhã. Triệu Tử nói cho phụ thân mẫu thân là tổ mẫu bệnh nặng, sợ là chịu đựng không nổi nữa. Triệu Đàn đến Vương phủ Kim Kinh, gặp được tổ mẫu triền miên trên giường, lúc này mới tin tưởng đại ca nói là sự thật. Nàng cố gắng nhịn xuống bi thương, mỗi ngày cùng tổ mẫu cẩn thận hầu hạ tổ mẫu. Ngày hôm đó Thiên Hạo Đế chỉ thị Tần Ngọc Y đến Vương phủ tuyên Triệu Đàn yết kiến. Đi vào chánh điện, Triệu Đàn vừa thấy Triệu Đồng một thân áo trắng quần áo trắng chờ đợi mình, lập tức lên tiếng khóc lớn. Nàng biết rõ tổ mẫu bệnh nặng, lần này sợ là vô lực xoay chuyển trời đất rồi, trong nội tâm vô hạn đau xót, thế nhưng lại không thể ở trước mặt người nhà biểu hiện ra ngoài, sợ bọn họ càng thêm thương tâm, nhẫn nhịn thật lâu, rốt cuộc ở trước mặt Triệu Đồng mới có thể phát tiết đi ra. Triệu Đồng không nói chuyện nhiều, một mực im lặng nghe muội muội khóc lóc kể lể. Đối với Cao Lão Thái Phi, hắn vốn không có biểu lộ gì. Hắn sở dĩ đem Triệu Đàn kêu đến, phần lớn là vì cố ý chọc giận Liễu Ly, không nghĩ tới muội muội thương tâm thành cái dạng này. Đợi Triệu Đàn nín khóc, Triệu Đồng đút muội muội uống nước xong, sau đó sai người chuẩn bị rửa mặt tự mình lau mặt cho muội muội. Triệu Đàn từ nhỏ được hắn hầu hạ đã quen, cũng biết cái dạng của này mình không có cách nào gặp người khác, mặc cho do ca ca sửa sang dùm. Triệu Đồng sai Tần Ngọc Y dẫn người đi vào trong kho lấy miếng Phật Ngọc Tây Vực tiến cống có thể phát ra ánh sáng, chuẩn bị đưa cho Triệu Đàn. Tần Ngọc Y vừa rời đi, Điền Hoàng hậu đã lớn bụng liền mang theo cung nữ thái giám đến chánh điện vấn an Thiên Hạo Đế. Thái giám canh giữ ở bên ngoài đang muốn đi vào bẩm báo, lại bị Điền Hoàng hậu ngăn lại. Điền Hoàng hậu đỡ bụng to đi vào tầm điện Thiên Hạo Đế. Nàng đứng ở nơi đó, nhìn Minh Châu quận chúa Triệu Đàn ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn Thiên Hạo Đế đang chải tóc dài cho Minh Châu quận chúa, con mắt híp híp, rất nhanh quyến rũ mà cười. Bệ hạ, nô tỳ đến vấn an người cùng Minh Châu quận chúa. Triệu Đàn con mắt đã khóc sưng lên, nàng nhìn sang hướng Điền Hoàng hậu, trong con ngươi Điền Hoàng hậu hàn quang lóe lên, rất nhanh liền rời đi ánh mắt. Triệu Đàn tựa hồ đã biết điều đó có ý nghĩa gì, cúi đầu suy tư. 10 ngày sau, Cao Lão Thái Phi sau nhiều ngày hôn mê cuối cùng cũng ra đi trong vòng tay người thân. Trước khi đi, nàng tựa hồ khôi phục được sự thanh tỉnh, suy nghĩ rõ ràng mà truyền lại di ngôn. Của cải của ta, đã cho Triệu Đàn một phần, còn lại chia đều cho Triệu Sam cùng Triệu Dương. Không nên chôn cất nhập đế lăng. Cao Lão Thái Phi qua đời, Liễu Ly ngày ngày trông coi Triệu Đàn, ôm nàng, giúp nàng tắm rửa, cho nàng ăn cơm. Lúc này Triệu Đàn rút cục nhào vào trong lòng ngực của hắn khóc lớn thành tiếng, Liễu Ly biết rõ Triệu Đàn đã vượt qua thời gian khó khăn nhất kia. Đầu tháng 7, Điền Hoàng hậu sinh được một nam hài, sinh ra con nối dõi duy nhất cho Thiên Hạo Đế. Thiên Hạo Đế vui mừng vô cùng, sau nhiều lần suy nghĩ, quyết định đặt tên cho trưởng tử là Triệu Hương Chi. Triệu Đàn bởi vì trên người có tang, nên không có tiến cung chúc mừng, nàng đem khế ước phủ Minh Châu quận chúa với tư cách hạ lễ tặng cho trưởng hoàng tử mới sinh ra. Liễu Ly biết Triệu Đàn muốn phòng ngừa vạn nhất, lại cố ý hỏi Triệu Đàn. Góc chuyện audio.com, hoàng trưởng tử sinh ra, người tặng lễ vật nặng ký như vậy sau này các hoàng tử công chúa khác được sinh ra, người sẽ đưa cái gì? Triệu Đàn ngồi ở bên cạnh Liễu Ly, trên mặt như trước nhàn nhạt yêu thương. Hoàng đế ban cho ta nhiều thôn trang đỉnh núi đồng cỏ như vậy, tương lai một phần trả lại một phần là được rồi. ta chỉ là mượn hoa hiến Phật mà thôi. Liễu Ly biết bởi vì tổ mẫu qua đời, Triệu Đàn trở nên trưởng thành hơn, thương tiếc cực kỳ, đem Triệu Đàn ôm vào trong ngực. Mấy ngày nữa cha cùng mẹ phải trở về Nhuận Dương rồi, chúng ta đi theo của bọn họ trở về đi, sau này đừng quay lại Kim Kinh nữa. Triệu Đàn nhẹ gật đầu, dựa sát vào trong ngực Liễu Ly. Có hồ ly ca ca, nàng còn sợ cái gì nữa? Tiết Trung Thu qua đi, Triệu Trinh cùng Chu Tử mang theo vợ chồng Triệu Tử cùng vợ chồng Liễu Ly ngồi thuyền trở về Nhuận Dương. Nam An Vương phủ một đoàn người trở lại Nhuận Dương, đã là tháng 10 cuối mùa thu rồi. Về đến nhà, Liễu Ly cùng Triệu Đàn nhìn Trúc Thuyên mang theo nha hoàn vú giả ra nghênh đón, dù là trấn tĩnh như Liễu Ly, gan lớn như Triệu Đàn, cũng có chút không bình tĩnh, không trấn tĩnh nổi nữa rồi. Cách chương.